Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 6 của câu chuyện Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Chương 20. Chim hót sớm bình minh, gió vờn mây lững lờ. Wow! Kim Kiền đang ngủ trên giường, đột nhiên ngáp một tiếng, cuốn tóc ngồi dậy, mắt nhỏ mơ màng nhìn xung quanh. Cuối cùng dừng lại chỗ bóng đen, ngay thẳng ở bên bàn, sau đó chết sững. Sao thế này? Tại sao ta lại ở trên giường? Tại sao Tiểu Miêu lại ngồi ở bàn? Ta lên giường lúc nào? Tiểu Miêu ra bàn ngồi từ lúc nào? Ý ta là, chẳng lẽ lại nói thẳng ra là ta thân cấp dưới thoải mái ngủ trên giường cả đêm, trong khi người lãnh đạo trực tiếp phải thức canh chừng cho mình? Ôi trời ơi! Kim Kiền sợ tới nỗi trán đầy mồ hôi lạnh, bật dậy khỏi giường như cá chép nhảy. Hai bước đã lủi đến bên cạnh người của Triển Chiêu, xoay người ôm quyền nói: Triển đại nhân, thuộc hạ. Đang ngồi thẳng ôm kiếm, nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở hai mắt, nâng tay ra hiệu chớ có lên tiếng. Đúng lúc đó, ngoài cửa truyền đến giọng nữ nũng nịu: Triệu công tử, Tiễn công tử, ta mang đồ ăn sáng đến cho hai vị đây. Hả? Mạnh Thu Lan, sớm như vậy lại còn phục vụ tận phòng? Kim Kiền sửng sốt, theo phản xạ có điều kiện định đi tới cửa thì lại bị Triển Chiêu túm về ấn lên ghế. Kim Kiền ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới địa vị của mình bây giờ là một vị cao nhân, liền vội vàng vén bào, nhấc chân bắt chéo, nâng chén trà lên tạo bộ dáng bí hiểm. Triển Chiêu nhìn thoáng qua cái đầu như tổ quạ của Kim Kiền, thầm than một tiếng cao giọng: Tiễn công tử vừa mới thức dậy, chưa kịp rửa mặt chải đầu, thỉnh Mạnh tiểu thư chờ một chút. Dứt lời lại bình tĩnh liếc nhìn Kim Kiền một cái. Kim Kiền lúc này mới phản ứng lại, vội vàng vọt tới chậu rửa bên cạnh, vẫy vẫy nước trên mặt dính cả lên đầu, nhưng chỉ lấy tay áo lao qua lo, sau đó nhanh chóng trở lại ngồi xuống, tiếp tục tư thế cao nhân thưởng trà. Chuẩn bị đã xong nhưng mãi mà không thấy Triển Chiêu có hành động gì tiếp theo. Kim Kiền âm thầm buồn bực, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía vị động vật họ Mèo kia, lại thấy dưới nắng sớm rực rỡ, khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu nhìn qua lại có vẻ bối rối. Này, mới có sáng sớm, Tiểu Miêu người bối rối cái gì? Mắt nhỏ của Kim Kiền trừng lớn, không hiểu ra làm sao. Cuối cùng sau một hồi bối rối, Ngự Miêu đại nhân than nhẹ một tiếng, bước hai bước ra sau Kim Kiền. Triển... Đừng động. Giọng nói trong trẻo của Triển Chiêu truyền đến từ đỉnh đầu. Ngay sau đó, Kim Kiền lập tức cảm thấy ngón tay thon dài của người nào đó chạm vào đầu mình, chậm chậm nhẹ nhàng chải vuốt từng sợi tóc dịu dàng vấn lên. Trong chốc lát đã sửa cái đầu tổ quạ của Kim Kiền trở nên gọn gàng, chỉnh tề. Triển Chiêu trở lại trước mặt của Kim Kiền, nhìn đi nhìn lại cho chắc chắn rồi mới gật đầu. Tốt rồi. Lại nhìn Kim Kiền vẫn đang duy trì tư thế chân vắt chéo tay cầm chén, tất nhiên lúc này đã cứng đờ. Trong lòng cứ như đang có một vạn con mèo đang không ngừng kêu meo meo ầm ĩ và cào loạn lên. Vừa rồi Tiểu Miêu mới giúp ta chải đầu. Nếu như từ giờ cho đến lúc trở lại Khai Phong phủ ta kiên trì không gọi đầu, thì một sợi tóc này có thể bán được bao nhiêu ngân lượng? Lại nhận thêm bao nhiêu sợi tóc? Ít nhất là hơn 10 vạn sợi đó. Đây chính là cơ hội để ta phát tài nha. Triển Chiêu nhìn lướt qua Kim Kiền lúc này đang thả hồn bay xa, khẽ nhếch khóe môi, xoay người mở cửa phòng. Mạnh Thu Lan đứng ngoài cửa gấp rút vọt vào trong, đặt cái giỏ mang theo lên trước, dịu dàng như nước nói: Triệu công tử, Tiễn công tử, đây là món cháo sáng nay ta dậy sớm nấu cho các vị. Nếu nhị vị không chê, xin hãy nếm thử. Nói xong, liền mở giỏ bưng ra hai chén cháo nóng hổi với hai cái bát đĩa ăn sáng đặt lên bàn. Mùi thức ăn xông vào mũi, Kim Kiền cực kỳ phối hợp nuốt nước miếng cảm tạ. Làm phiền Mạnh tiểu thư rồi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Vẻ mặt của Mạnh Thu Lan thẹn thùng, hướng tới Triển Chiêu nói: Triệu công tử mau ngồi đi, nếm thử tay nghề của ta một chút. Triển Chiêu không đáp một tiếng, đi tới sau lưng của Kim Kiện, im lặng đứng im. Đúng là dáng dấp tiêu chuẩn của vị hộ vệ hết lòng tận tụy trong công việc. Mạnh Thu Lan rõ ràng có chút xấu hổ. Triệu ca, ngươi cũng ngồi xuống ăn một chút đi. Kim Kiền quay đầu lại mời, nhìn Triển Chiêu với đôi mắt trong mong. Tiểu Miêu đại nhân, ngài vẫn nên ngồi xuống cùng ăn đi. Chứ Tôn đại thần ngày đây cứ đứng đấy nhìn ta ăn giống như muốn đục lỗ trên người của ta vậy. Thật khiến ta đứng ngồi không yên nha. Lại nhìn Triển Chiêu, một đôi tai mèo từ đỉnh đến mang tai đang dần dần chuyển đỏ. Hả? Ngay sau đó, liền thấy Triển Chiêu di chuyển ngồi xuống, cầm bát uống cháo xong, đứng dậy quay về chỗ, lại đứng nghiêm. Này! Kim Kiền lập tức lĩnh hội tinh thần của lãnh đạo, như hổ đói húp vài lần cho hết, chùi miệng cà lăm nói. Đa tạ Mạnh tiểu thư. Da mặt của Mạnh tiểu thư cứng đờ, lại che miệng cười nói. Nhị vị công tử, nếu như không phiền, hôm nay ta có thể mời nhị vị cùng dạo chơi hoa viên được không? Dạo chơi à? Kim Kiền dài giọng, bình tĩnh liếc Triển Chiêu một cái. Nhưng chỉ thấy Triển Chiêu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tạo hình chuẩn một cái cọc gỗ. Tiểu Miêu đại nhân, sao ngài lại trưng ra cái phản ứng này chứ? Vẻ mặt cứng ngắc như tượng đá điêu khắc thế kia, làm sao ta đoán được tâm tư của ngài đây? Hôm nay tại hạ cảm thấy gió hơi lạnh, e là không nên xuất môn. Kim Kiền đắn đo nói nửa câu. Nửa câu sau đó liền nghẹn lại. Bởi vì Kim Kiền con người mẫu tuệ sâu sắc lại bị khí lạnh thâm hỏi đến mức tóc gái dựng ngược trong nháy mắt. Phản ứng này chắc chắn là do tuyệt chiêu hàn khí bí truyền của con mèo nào đó. Nhưng mà, Mạnh tiểu thư đã bày tỏ thịnh tình như thế, tại hạ tất nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Kim Kiền lập tức sửa lại giọng điệu. Quả nhiên hàn khí lập tức tan. Chẳng lẽ hiện tại ta bắt buộc phải tiến hóa sang giai đoạn dựa theo hàn khí phóng ra để phán đoán ý của Tiểu Miêu đại nhân rồi ư? Kim Kiền âm thầm lau mồ hôi. Mạnh Thu Lan vừa nghe lập tức vui vẻ ra mặt. Vậy ta sẽ dẫn đường cho nhị vị công tử. Triển Chiêu nhìn lướt qua Kim Kiền. Kim Kiền lập tức hiểu ý, đứng dậy nói. Mạnh tiểu thư, mời. Triệu công tử, Tiễn công tử, mời. Mạnh Thu Lan bày ra bộ dáng thẹn thùng, nhỏ nhã cúi người, đông đưa vòng eo đi ra trước. Kim Kiền cùng với Triển Chiêu theo sau. Chính lúc xuất môn, Kim Kiền cố ý ghé sát vào Triển Chiêu dò hỏi. Hôm nay vì sao Triệu ca lại muốn dạo chơi hoa viên? Triển Chiêu rũ mắt. Đi nhìn ngắm xung quanh một chút cũng không ngại gì. À, vẻ mặt của Kim Kiền hồ nghi nhìn Triển Chiêu, sau đó lại bắt gặp lỗ tai của Triển Chiêu nãy nãy rồi ửng đỏ. Ôi chà, vì sao? Rốt cuộc ta đã nói cái gì mà lại khiến cho Tiểu Miêu khác thường như thế này? Kim Kiền nhìn bóng dáng của Triển Chiêu ở đằng trước, cảm thấy vô cùng buồn bực. Hồi tưởng một lúc lâu mới phát giác ra, hình như vấn đề là ở cái xưng hô, Triệu ca kia thì phải. À hả, Kim Kiền vỗ đầu. Chẳng trách lại thấy xưng hô Triệu ca nghe quái quái. Căn bản là do đồng âm với Chiêu ca. Đợi đã, vì thế nên Tiểu Miêu mới thẹn thùng. Kim Kiền lập tức phủ định ý nghĩ này. Tiểu Miêu đại nhân, cho dù sóng to gió lớn cỡ nào, trường hợp kinh hãi ra sao cũng đều đã trải qua, sao có thể vì cái nguyên nhân nhỏ xíu kỳ quái kia mà thẹn thùng được? Chính xác là, nhất định là, đúng vậy, nhất định là Tiểu Miêu đã quyết định sử dụng đòn sát thủ Mỹ Nam kế với Mạnh tiểu thư, cho nên mới có chút ngượng ngùng. Đúng vậy, nhất định là như thế. Đáng tiếc là trong cả quá trình đi dạo đã chứng minh đầy đủ là đối với cỡ tiểu yêu tinh như Mạnh Thu Lan, vị tứ phẩm đế đao hộ vệ khinh thường việc dùng đòn sát thủ. Ngược lại, Mạnh Thu Lan đã sử dụng đủ chiêu trò để công kích Triển Chiêu bằng mỹ nhân kế. Đáng tiếc, tất cả đều bị phản lại, hiệu quả vô cùng nhỏ. Giờ thình canh ba, về thiết kế bố cục của Lâm Viên, Triển Chiêu không thèm để ý tới. Giờ tị canh ba, Mạnh Thu Lan ngỏ ý muốn mời Triển Chiêu cùng ngâm thơ làm phú, không được Triển Chiêu đếm xỉa. Giữa trưa canh ba, trong bữa cơm, Mạnh Thu Lan ngỏ ý muốn kính rượu Triển Chiêu, bị Triển Chiêu xem nhẹ. Giờ thân canh ba, Mạnh Thu Lan hừng hực hăng hái, mời Triển Chiêu đến đình nghỉ chân, ngắm sen tàn. Triển Chiêu trầm mặt biểu lộ sự cự tuyệt. Người diễn vai phụ không thể phụ hơn, Kim Kiền bị lơ cả ngày, cuối cùng cho ra kết luận. Thứ nhất, mặt mũi là công trình rất trọng yếu. Đệ nhất thần tượng của Biện Kinh là đồng chí Triển Chiêu đã ra mặt. Hình tượng cao nhân vĩ đại của ta bị nhan sắc khuynh nước khuynh thành của con mèo nào đó phá tan tành. Thứ hai, vào giai đoạn hoa si, nghị lực của phụ nữ lớn vô cùng. Kim Kiền vẫn chưa hoàn thành công tác thống kê, nhưng vừa sáng cho đến giờ. Nhưng từ sáng cho đến giờ, Mạnh Thu Lan đã liếc nhìn Tiểu Miêu với ánh mắt quyến rũ 453 lần. 48 lần có ý đồ dùng khăn tay lau mồ hôi cho Tiểu Miêu. Ý đồ vấp chân, uống éo eo, đùi chuột rút với đủ các loại lý do khác có thể ngã lên người của Tiểu Miêu cũng đã diễn 36 lần. Đáng tiếc là so với biểu hiện cuồng nhiệt của con dân thành Biện Kinh là chỉ nhìn thấy thôi cũng đã hét chói tai té xỉu, tới máu mũi chảy hai hàng, thì biểu hiện không có gì đặc sắc, hoàn toàn nằm trong nề nếp uy củ của đồng chí Mạnh Thu Lan. Tất nhiên sẽ hoàn toàn không được nhìn đến. Nhưng cái tinh thần thua keo này bài keo khác, kiên trì bền bỉ bám riết không thà, thật khiến cho kẻ khác phải kính nể. Thứ ba, mánh lới thiên nhân hội chắc chắn là cực kỳ được coi trọng. Suốt đường đi vừa quan sát vừa căn cứ theo ám hiệu của Triển Chiêu, Kim Kiền tất nhiên cũng hiểu rằng trong sân của Mạnh Phủ đã tăng cường canh gác thêm mấy lần, xem ra bàn tay phía sau sắp lộ ra rồi. Sau một ngày dạo chơi ở Hoa Viên, giờ tuất canh ba, hai người Triển Kim rốt cuộc đã nghênh đón lời mời ăn tiệc tối nay của lão già Mạnh Hoa Thư. Sen từng đó nhạt hương sắc, trăng sáng trời đông ấm mái đình. Đèn hoa nở bừng đêm tối, tiệc rượu thơm thiết đãi giai nhân. Kim Kiền ngồi giữa noãn cát nằm trên hồ ở hoa viên đằng sau Mạnh Phủ, đối diện với Mạnh lão già đang chọn món ngon yến tiệc tối nay, im lặng không nói gì. Mặc dù gọi là noãn cát, nhưng thực tế lại xây dựng ở ngay trên mặt hồ, bốn phía nước bao quanh, cảnh sắc hợp lòng người, không khí lưu thông cực kỳ tốt thoáng đãng. Nếu như dùng bữa ở đây vào mùa hạ, thì khẳng định là tinh thần lẫn thể xác đều thoải mái, sung sướng vô cùng. Nhưng lúc này đã gần cuối thu, đêm đen gió lạnh, nước buốt tận xương. Mà bữa tối lại dùng cơm tại nơi này, gió thổi vù vù trên mặt. Quả thực là rất khác so với hình ảnh tưởng tượng trong đầu. May mắn là tiệc rượu ở Nõn Cát cũng thuộc hàng cao cấp, thức ăn phong phú, hương rượu thoang thoảng. Lúc này mới khiến cho cái người bị gió thổi đến rét run, trong lòng cảm thấy được an ủi phần nào. Nào nào, mau đến ăn thôi. Tiễn công tử, Triệu công tử, đừng có khách khí. Mạnh lão gia tươi cười nói. Chỉ là cơm rau dưa đạm bạc, mong nhị vị không ghét bỏ. Ừ. Kim Kiền bình tĩnh nhìn mâm cơm trên bàn xem xét. Ngược lại nha, thịt bò, gà lợn, rồi hải sản, trái cây rau dưa đều đầy đủ. Nhìn hoa cả mắt, tiệc rượu tiêu chuẩn cao cấp thế này, hết ít nhất cũng phải 50 lượng bạc. Vậy mà còn nói là cơm rau dưa. Ngày lễ Tết ở Khai Phong Phủ cũng không đạt đến cấp bậc này đâu nha. Uầy, xem ra kẻ lừa đảo này quả nhiên là tiền tài nhiều như nước. Tuy nghĩ như vậy, nhưng ở ngoài mặt Kim Kiền còn giả vờ như một mâm mỹ thực trước mắt chỉ là gió thoảng mây bay, tạo tư thái cao quý, mắt nhỏ khép hờ, bưng trà thưởng thức, làm vẻ mặt sâu không lường được. Mạnh Hoa Thư như đem mặt nóng dán mông lạnh, không khỏi có chút xấu hổ, vội ho một tiếng lại cao giọng nói. Tiễn công tử, tiểu lão nhân vừa ngồi ngẫm nghĩ về tiên nhân hội, biết được rằng kế này vô cùng tuyệt diệu. Chỉ là trong đó có một số chỗ vẫn chưa hiểu rõ, mong tiễn công tử có thể chỉ dạy thêm một chút. Không dám, không dám. Kim Kiền tươi cười. Đừng nói là chỉ dạy thêm một chút, cho dù muốn tại hạ chỉ bảo toàn bộ kế hoạch, tại hạ không dám từ chối. Đa tạ tiễn công tử. Mạnh Thu Lan đứng dậy lên tiếng trả lời, bưng lên một chén rượu nói. Thu Lan xin được kính tiễn công tử một ly. Nói xong, liền đưa ánh mắt quyến rũ sang. Nhưng ánh mắt còn chưa đến được ba thước xung quanh của Kim Kiền, đã gặp ngay một luồng khí lạnh, láng sợ, buộc phải tan rã. Lại thấy Triển Chiêu chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị để chén rượu của Mạnh Thu Lan trở về. Mạnh tiểu thư đừng có vội tạ ơn tại hạ. Tại hạ còn chưa nói xong mà. Kim Kiền nhướng lông mày. Tại hạ đã nói trước rồi. Chỉ cần đưa cho tại hạ 4 phần lợi nhuận của tiên nhân hội, tại hạ tuyệt đối sẽ không ngại gian khổ, dốc hết sức phục vụ cho nhị vị. Dừng một chút, hai tay lại giấu vào tay áo, ngửa đầu nói. Chỉ là lúc này Mạnh lão gia còn úp mở không chịu nói rõ. Xin thứ cho tại hạ vô lễ. Chuyện tiên nhân hội này tại hạ sẽ không hé nửa chữ. Lời vừa nói ra, không khí trong phòng không khỏi có chút cứng nhắc. Mạnh Hoa Thư cùng với Mạnh Thu Lan liếc nhau. Mạnh Thu Lan cười mỉa ngồi xuống. Mạnh Hoa Thư cười gượng 2 tiếng giảng hòa. Đúng đúng, chưa cần vội, chúng ta dùng cơm trước đã. Dùng cơm. Nói xong liền chuẩn bị châm rượu cho Kim Kiền. Nhưng vừa mới đưa bầu rượu ra, lại như vừa nghĩ ra cái gì đó, đột nhiên nói. Ôi chào, xem trí nhớ của ta này. Tiễn công tử cùng với Triệu công tử là khách quý, sao ta có thể dùng loại rượu rẻ tiền này chiêu đãi nhị vị được. Nói xong lại lớn giọng hô. Người đâu, mau mau thỉnh thương tổng quản vào hầm cất rượu của ta, lấy vào rượu hoa điều mang đến đây. Tiếng trả lời từ từ truyền đến. Không bao lâu sau, đã thấy một gã sai vặt dẫn theo một nam nhân cao gầy, tay bê vào rượu bước vào. Lão già, rượu ngài yêu cầu ở đây. Nam nhân cao gầy xoay người theo hình cánh cung, đem vò rượu dâng lên, sau đó cung kính lui sang một bên. Nào, đến đây, nếm thử rượu quý của tiểu lão nhân này. Mạnh lão gia xé phong vò rượu, vẻ mặt tươi cười, vừa rót rượu cho Kim Kiền cùng với Triển Chiêu, vừa vui vẻ nói. Thu Lan, thương tổng quản, mau giúp ta chiêu đãi nhị vị khách quý thật tốt. Vâng, thưa phụ thân. Mạnh Thu Lan phe phẩy ngón tay, phong tình vô hạn, bước đến gấp thức ăn cho Triển Chiêu. Vâng, thưa lão già. Nam nhân cao gầy được coi là thương tổng quản bước đến bưng theo vò rượu, cung kính đứng bên cạnh bàn. Bởi vì kế hoạch tác chiến nằm vùng lần này có hệ số nguy hiểm cực kỳ cao, cho nên Triển Chiêu đã uống viên vạn sự đại cát phiên bản cải tiến, cho nên lúc này hoàn toàn không lo lắng sẽ bị trúng độc. Về phần bản thân của Kim Kiền thì cực gan vịt hấp với vài quả vải thật là tươi, canh dạ dày thật ngon, đậu phụ trắng như trăng hè cũng thật là đẹp. Sao hào này, rượu cua lại đang đúng mùa, còn có cả củ cải với gừng cay, sợi đây xay nhuyễn ra ăn cực kỳ ngon miệng. Đầu bếp của Mạnh phủ không thua gì tay nghề của đầu bếp cao cấp Phương Đông nha. Tiền lương ít nhất cũng phải 12 lượng trở lên. Còn có rượu này, hương vị thuần tí tinh khiết, uống một ly lại muốn thêm một ly nữa. Tiễn công tử, tiểu nhân rót rượu cho ngài. Tiếng nói khô khốc của người bên cạnh cứ như bị khói đặc hun lâu ngày truyền đến tai của Kim Kiền. Kim Kiền quay đầu chỉ thấy thương tổng quản, người vừa rồi được Mạnh lão gia kêu vào đại sảnh ở mai bên cạnh mình, cung kính cúi đầu nâng hũ rượu lên. Nhờ ngươi. Kim Kiền thuận tay đem chén rượu nâng về phía sau. Theo tiếng rượu róc rách trong veo chảy vào chén, tiếng nói khô khốc của thương tổng quản chậm rãi vang lên. Tiễn công tử, rượu này như thế nào? Rượu ngon. Kim Kiền ngon miệng đáp một câu. Tiễn công tử quả nhiên. Thương tổng quản ngẩng đầu nhìn Kim Kiền, là người biết thưởng thức. Quá khen rồi. Kim Kiền tùy ý xua tay nói. Tiễn công tử có biết rượu này độc đáo ở chỗ nào không? Thương tổng quản lại hỏi một câu. Kim Kiền ngẩn ra, không khỏi quay đầu lại, tỉ mỉ đánh giá nhân vật mới xuất hiện này. Một thân trường sa màu trà, tương đối cao lại gầy gò, tuổi tác không vượt quá 40, mặt trắng không có một cọng râu. Nếp nhăn nơi khóe mắt đang cao lại, hốc mắt thì thâm xì, con người có màu xám tro, u ám không có một tia sáng. Cả người nhìn qua có chút uể oải không phấn chấn. Có một từ để miêu tả, diện mạo xấu xí. Nhưng không biết vì sao, lúc đối diện với đôi con người màu xám cho kia, Kim Kiền chỉ cảm thấy một sự ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền đến. Chỗ độc đáo đó là gì? Triển Chiêu ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy, chắn trước mặt của Kim Kiền lạnh giọng hỏi. Thương tổng quản vẫn một bộ dạng cung kính, rành mạch đáp. Rượu này có trộn lẫn một loại thần vật, tên gọi là thập tuyệt đan. Thập tuyệt đáng. Kim Kiên ngẩn người. Đó là vật gì? Chiến Chiêu lạnh giọng hỏi. Là một loại dược. Tổng quản lại đáp. Dược? Tại sao tại hạ chưa từng nghe nói qua? Kim Kiên nói thầm trong miệng được nửa câu thì đột nhiên Chiến Chiêu nắm lấy cổ tay của Kim Kiên. Kim Kiên lập tức ngậm miệng, lúc này mới phát hiện ra không biết từ lúc nào không khí trong phòng đã im ắng dị thường. Bình tĩnh nhìn xung quanh, nhưng vừa thấy Kim Kiên lập tức giật mình. Chỉ thấy phía sau của Thương tổng quản, cha con họ Mạnh khoanh tay đứng thẳng, thân sắc lạnh lùng, không còn một chút gì có vẻ nhiệt tình hiếu khách lúc nãy. Hỏng bét, chẳng lẽ mưu kế Thiên Nhân Hội đã bị nhìn thấu? Tiếng chuông cảnh báo trong đầu kêu lớn, Kim Kiên không khỏi nhìn thoáng qua Triển Chiêu trước mặt. Thân ảnh thẳng như tùng trước mắt, đang gồng mình như dây cung, hết sức căng thẳng. Thập tuyệt đan uống vào người sẽ bất sinh bất tử, vô đau vô cảm, vô tình vô tâm. Năm cảm xúc của con người sẽ biến mất, ngũ tạng cũng sẽ ngừng hoạt động. Điều đó sẽ khiến cho chúng có tên gọi là thập tuyệt đan. Thương tổng quản chậm rãi đứng lên, đôi con ngươi mù mịt nhìn hai người Triển Kim. Nhị vị hẳn là đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của viên dược này rồi. Không sống không chết, năm cảm xúc biến mất, ngũ tạng ngừng hoạt động. Kim Kiên không cần tưởng tượng cũng hiểu được. Oh my god, đó không phải là ám chỉ quân đòn cương thi của Tương Dương Vương sao? Vậy ra đó là nguyên nhân. Kim Kiên trừng lớn mắt nhỏ, sắc mặt trắng bệch. Thương mổ vẫn giữ tâm tưởng rằng mình sẽ may mắn. Xem ra hôm nay thì đúng là thập tuyệt đan không có tác dụng với nhị vị. Thương tổng quản đột nhiên hướng hai người ôm quyền thở dài. Kim Kiền Kim giáo úy, Nam Hiệp Triển Chiêu Triển hộ vệ. Tại hạ tên là Thương Trực, là kim sứ dưới trướng của chủ nhân. Ngưỡng mộ đại danh của nhị vị đã lâu, nay có thể diện kiến, thương mổ thật là vinh hạnh. Kim sứ? Kim Kiền lập tức cảm thấy dưới chân mềm nhũn. Không phải chứ, này, đột nhiên diễn viên quần chúng biến thành diễn viên cốt cán trong màn diễn viên chính phản diện là sao? Thân hình ngay thẳng của Triển Chiêu thấm ra hàng ý lạnh thấu xương, trực tiếp phóng về phía trước. Thương Trực tự xưng là kim sứ nhếch mép cười lạnh, ánh mắt ra hiệu cho Mạnh Thu Lan phía sau. Chỉ thấy Mạnh Thu Lan lấy từ trong lòng ra một đoạn tiêu xanh biếc đặt lên miệng. Tiếng tiêu ngắn vô cùng chói tai vang vọng nóc nhà. Kim Kiền giật mình trong lòng, liền nghe bên ngoài vang lên nhiều tiếng loạt soạt. Chớp mắt sau đó, liền thấy mười mấy bóng đen như u hồn, không xương dũng mãnh xông vào nõn cát. Ánh đen dày đen, vải đen che mặt, hai tròng mắt đỏ đậm như bị ngâm máu. Đúng là đoàn quân cương thi áo đen. Tay áo của Triển Chiêu vung mạnh, hàng quang chợt lóe, cự khuyết càng một tiếng tuốt ra khỏi vỏ. Trái tim của Kim Kiền rung lên, cẳng chân rung rung, suýt chút nữa thì quỳ rạp xuống đất. Mưu kế của nhàn thư sinh quả nhiên là có lý. Mới có một ngày thôi mà ta đã tìm ra được kẻ nắm quyền đằng sau. Hơn nữa, tên đó còn cùng cấp bậc với Băng Cơ, là trung cấp của boss. Vấn đề là, thân phận nằm vùng của ta đã bị bại lộ rồi, lại sắp bị mang ra chế biến cùng với Tiểu Miêu để vứt vào nồi đem hầm đây mà. Chương 22. Sương lạnh gió rét, gió cô thổi mười phương, cảnh sớm trăng tàn, đêm dời cuối mây đi. Trong nõn cát Mạnh phủ đang có một màn dương cung bạc kiếm. Một bên là Thương Trực của cha con họ Mạnh, cầm đầu quân đoàn hắc y sát thủ, đằng đằng sát khí, người đông thế mạnh. Bên kia là Triển Chiêu cùng với Kim Kiền, hai người gián điệp, phân đội nhỏ. Tuy rằng Triển Chiêu võ nghệ cao cường, nhưng lại vướng Kim Kiền chân còn đang run rẩy, nhũng như con chi chi, thì tương quan lực lượng có chút thê thảm. Thương Trực cười lạnh từng trận, vẻ mặt uy quyền. Cha con họ Mạnh mặc dù không lên tiếng, nhưng thần sắc nghiễm nhiên, có vẻ đắc ý. Triển Chiêu cầm cự khuyết trong tay, sát khí nổi lên quanh thân, đem Kim Kiền ở đằng sau bảo hộ chặt chẽ. Sắc mặt của Kim Kiền tái nhợt, cố hết sức làm dáng vẻ đại nghĩa bị xúc phạm, nhưng tay chân lại không thể khống chế, cứ run rẩy mãi thôi. Xong rồi xong rồi, trong tình hình như thế này, sợ là hôm nay ta với Tiểu Miêu chết dí ở đây rồi. Đừng hoảng sợ, Chiến Chiêu đột nhiên trầm giọng nói ra một câu. Kim Kiền run rẩy, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào bóng dáng trước mặt, thân thẳng như tùng, vững vàng như núi Thái Sơn. Bất an trong lòng bị quét đi, chỉ còn sót lại chút lo lắng. Cố gắng nuốt nước miếng, Kim Kiền chỉnh đốn tinh thần, run giọng nói: Triển đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem hết sức mình để hộ trận cho Triển đại nhân ngài. Bóng dáng thẳng như tùng lại có chút cứng lại. Được. Một chữ này còn chưa dứt, Triển Chiêu đã ném nhanh một thứ trong tay, nó xẹt qua như đá lửa. Đột nhiên vật ấy phá cửa sổ mà ra, chỉ có thể dựa theo tàn ảnh mà nhận ra đó có vẻ như là một viên thuốc màu đỏ. Hành động đột ngột của Triển Chiêu gây kinh hãi, không ngờ mọi người trong phòng chưa kịp phản ứng, ngoài phòng đã nổ bùm một tiếng, khói đặc màu đỏ bay lên mấy trượng, một mùi buồn nôn tanh tưởi khiến người khác phải nín thở bốc lên. Tiểu Miêu đại nhân ngài làm tốt lắm, phóng đạn tín hiệu rất đúng lúc. Kim Kiền bịt mũi thầm khen. Lại nhìn ba người đối diện, cha con họ Mạnh sắc mặt chuyển sang xanh lét, vội bịt mũi che miệng, vẻ mặt không chịu được. Mà tên Thương Trực kia lại không chút hoang mang, lấy ra một cái khăn dài che mặt mũi miệng lại. Tiếng nói ngột ngạt truyền ra từ phía sau lớp khăn che mặt: Quả nhiên là đệ tử chân truyền của Y Tiên Độc Thánh, đạn dược này quả nhiên lợi hại. Lời vừa nói ra liền khiến cho thân hình của Triển Chiêu rung lên, Kim Kiền thì bị dọa đến nỗi đổ đầy mồ hôi lạnh. Trời cao ơi, hóa ra thân phận Y Tiên Độc Thánh của ta sớm đã bị bại lộ rồi. Khó trách chủ nhân lại coi trọng Kim Giáo Úy như thế. Ngay cả Thương Mổ nhìn thấy bản lĩnh cỡ này của Kim Giáo Úy cũng không khỏi có chút động tâm. Thương Trực chậm rãi nói, mà Triển Chiêu cùng với Kim Kiền đều bắt được từ mấu chốt trong lời nói này. Chủ nhân? Chủ nhân của ngươi vừa nói là ai? Triển Chiêu lớn tiếng hỏi. Ai? Thương Trực không ngừng cười ha ha. Triển hộ vệ cần gì phải giả ngốc, các ngươi có quen biết với thủy sứ tiền nhiệm, từ lâu đã đoán được chủ nhân của thủy sứ là ai. Vậy mà tại sao đến lượt Thương Mổ nói ra thân phận kim sứ của mình? Chủ nhân của Thương Mổ là ai? Lại cần Thương Mổ phải nói ra ư? Một giọt mồ hôi lạnh theo cái trán nhẵn bóng của Kim Kiền rơi xuống. Chẳng lẽ tình hình bên trong của chúng ta đã bị chúng điều tra ra hết rồi sao? Bây giờ có muốn cạo lông ra nhìn nữa là... Kim Kiền âm thầm đổ mồ hôi, nhìn thoáng qua hàng quang lành lạnh của cự khuyết trước mặt, gió lạnh rét căm căm, trong lòng khẽ động thầm nghĩ. Đợi Nhan đại nhân cùng đám chuột bạch nhìn thấy đạn tín hiệu rồi tới cứu vẫn còn khá lâu. Cách tốt nhất bây giờ là ta phải kéo dài thời gian trước đã rồi hãy tính sao. Nghĩ vậy, Kim Kiền tiến từng bước lên phía trước, đứng song song với Triển Chiêu. Triển Chiêu hoảng sợ, dường như cùng lúc cũng đã chuẩn bị kéo Kim Kiền về phía sau. Nhưng nhìn đến đôi mắt nhỏ sáng quắc của Kim Kiền thì lại ngừng động tác. Thương tổng quản. Kim Kiền hướng nam nhân mắt tro ôm quyền. Kim Mổ có một chuyện vẫn chưa rõ, mong các hạ giải thích cho. Kim Giáo Úy muốn hỏi chuyện gì? Thương Trực cởi khăn che mặt xuống cười nói. Các hạ đã phát hiện ra thân phận của Kim Mổ từ khi nào? Bắt đầu từ ngày Bạch Ngọc Đường xuất hiện trước mặt của Mạnh Thu Lan. Thương Trực nở một nụ cười tự tin. Lại nói tiếp, cũng nhờ Kim Giáo Úy cả đấy. Thương Trực thò người về phía trước dò xét, nhìn Kim Kiền với vẻ mặt thích thú. Kim Giáo Úy đã đem chuyện Cẩm Mao Tử đại chiến Ngự Miêu kể lại thật khéo, khiến cho bất cứ ai nghe qua một lần đều có thể nhớ rõ bộ dạng của Bạch Ngọc Đường, mà Thương Mổ lại nghe rất nhiều lần. Nói đến đây, Thương Trực lại nở ra nụ cười ý vị vô cùng thâm trường. Vậy là do ta bình thư miêu tả kỹ càng dung nhan thần tượng chuột bạch nên mới làm rõ hết mọi chuyện. Lúc này Kim Kiền rất muốn dậm chân đấm ngực, thổ huyết chết ngay tại chỗ. Thương Mổ mới chỉ hoài nghi thôi, nhưng không chắc chắn cho lắm. Thương Trực nhìn sắc mặt của Kim Kiền cười càng tươi hơn. Cho nên Thương Mổ liền bố trí cho Bạch Ngọc Đường nhập lao, cũng không hại đến tính mạng của hắn. Để ngươi nghĩ rằng cha con họ Mạnh vẫn chưa phát hiện ra thân phận của Bạch Ngọc Đường, lại mai phục mọi chốn nhằm gợi ý rằng cha con chúng có lai lịch thần bí, sau đó chỉ việc đợi ngươi xuất hiện. Nói đến đây, Thương Trực than nhẹ một tiếng. Không ngờ mưu kế nhỏ nhỏ này của Thương Mổ lại có thể khiến Kim giáo úy cùng với Triển hộ vệ đại giá đến đây. Thật đúng là bất ngờ cho Thương Mổ. Nghe được lời này, Kim Kiền liền hiểu hết. Nhàn thư sinh lấy Bạch Ngọc Đường ra làm mồi nhử cha con họ Mạnh vào cuộc. Nhưng thực tế thì tên họ Thương này cũng lợi dụng Bạch Ngọc Đường để dụ ta nhập cuộc. Cứ tưởng rằng bọ ngựa bắt ve sầu, sau lưng chim sẻ. Ai dè, sau lưng chim sẻ còn có đậu chồm hởm một con chim ưng. Tên họ Thương này tâm cơ thật đáng sợ. Kim Kiền chỉ cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thương Mổ cũng không dự đoán được là ngươi lại có thể nghĩ ra một kế tiên nhân hội, có thể gậy âm đập lưng ông. Khóe mắt Thương Trực nhíu lại, hằn rõ vô số nếp nhăn, ý cười thâm sâu. Kế tiên nhân hội này quả đúng là thần diệu, làm cho Thương Mổ phải nhìn ngươi với con mắt khác xưa. Nếu như không phải Thương Mổ có nghi ngờ từ trước, thì e là cũng bị kế này mê hoặc, sau đó đem Kim giáo úy trở thành bạn tri kỷ. Tuy là lời khen, nhưng Kim Kiền nghe xong lại không có chút cảm giác khích lệ nào. Tên này luôn miệng nói mưu kế của ta lợi hại như thế nào, rồi lại liên tục ám chỉ rằng hắn so với chúng ta lại cao cờ hơn bao nhiêu. Rõ ràng là đang ngầm khoe khoang mình thông minh cỡ nào. Trắng trợn nói ra, hắn biến chúng ta thành chuột để đùa giỡn ra sao? Quả nhiên là nhân vật phản diện đối với việc giải thích hành vi phạm tội nhằm phóng thích ham muốn biến thái của mình đều có một sự yêu thích đặc biệt. Đợi đã, Kim Kiền đột nhiên phát hiện ra có chút không đúng. Ta ở đây tán chuyện đông tây là có thể kéo dài thời gian, tại sao Thương Trực lại phối hợp như thế? Đã vậy còn không ngừng bô bô cái mồm suốt từ nãy đến giờ. Chẳng lẽ là có âm mưu? Kim giáo úy đừng nghĩ nhiều. Thương Trực như nghe được suy nghĩ trong lòng của Kim Kiền, con ngươi màu xám lóe lên ánh sáng. Y thuật độc thuật của Kim giáo úy đúng là độc nhất vô nhị, lại có năng lực nghĩ ra diệu pháp tiên nhân hội, quả đúng là thiên tài hiếm có trên thế gian. Vừa rồi Thương Mổ đã hao phí lời để giải thích cho Kim giáo úy, đây là sự đãi ngộ chân thành của Thương Mổ. Mong rằng Kim giáo úy có thể về trướng của chủ nhân, cùng làm nên chuyện lớn chấn động đất trời. Lời nói vừa dứt, da mặt của Kim Kiền liền co giật, chuyển chiều phóng sát khí bốn phía. Chân thành đối đãi, từ đầu đến cuối là hãm hại ta thì có. Chuyện lớn chấn động trời đất, nói thẳng ra là âm mưu xoắn vị đi. Tạm thời bỏ qua chuyện xác suất cướp ngôi của Tương Dương Vương gần như là con số không, thì ta dừng đường là một người hiện đại có tấm lòng cao cả, thái độ giác ngộ cao thượng vô cùng. Thêm nữa, ta đường đường là lục phẩm giáo úy của Khai Phong Phủ, với chủ nghĩa lòng yêu đất nước sâu sắc như vậy, tất nhiên ta cương quyết không chấp nhận. Nghĩ vậy, Kim Kiền liền ưỡn ngực ngẩng đầu, đứng thẳng trợn mắt, vẻ mặt nghiêm trang nói: nhân sinh trên đời, đơn giản là bốn chữ, trung hiếu nhân nghĩa. Nhưng chủ nhân của ngươi lại làm những việc lấy độc chế thuốc hại dân là bất nhân, khống chế mệnh quan triều đình, rồi lại giết người diệt khẩu là bất nghĩa. Thân là bề tôi lại dám có suy nghĩ tạo phản là bất trung. Xuất thân cao quý lại không biết cảm tạ, mà còn vì lợi ích của bản thân mà mưu toan lật đổ triều đình là bất hiếu. Hạng người bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa cỡ này, Kim Kiền ta khinh thường việc làm bạn với hắn. Lời nói vừa dứt, trong phòng liền một mảnh tĩnh mịch. Da mặt của Thương Trực co giật, sắc mặt cha con họ Mạnh trắng bệch, từng giọt mồ hôi cứ to như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Con người sáng long lanh của Triển Chiêu bình tĩnh nhìn người bên cạnh. Mắt nhỏ của Kim Kiền sáng rực rỡ, thân hình ngay thẳng, cơ thể gầy yếu lúc này có thể so với lực sĩ tám thước. Ta ở bên cạnh lão bào bấy lâu nay, rèn luyện ngôn từ quá là không uổng công. Xem những lời vừa nói của ta kìa, thật đúng là từ ngữ tinh tế, khí thế hào hùng, hoàn toàn có thể so với bào thanh thiên giá lâm, văn khúc tinh hạ phàm đấy. Nghĩ vậy, đuôi mắt không nén nổi vui mừng, Kim Kiền nhìn về phía Triển Chiêu. Tiểu Miêu đại nhân, ngài nhất định phải nhớ bài diễn thuyết siêu việt của ta hôm nay, để lúc trở về còn tán dương thật nhiều với bào đại nhân đó nha. Triển Chiêu chạm đến ánh mắt của Kim Kiền, đúng nhan trang nghiêm cuối cùng cũng hiện lên ý cười vui vẻ, giống như mưa thuận gió hòa, gió trời ấm áp. Kim Kiền, là người trung quân ái quốc như vậy, tính toán của ngươi e là thất bại rồi. Những lời này của Triển Chiêu lúc nói ra với Thương Trực, thậm chí còn mang theo ý cười. Được, được lắm. Thương Trực cười lạnh từng trận. Hai cho một kẻ trung quân ái quốc, xem ra Kim giáo úy không muốn để trong lòng những vất vả của Thương Mổ. Nói đến đây, Thương Trực dựng thẳng người, hai tay bỏ trong tay áo, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo. Bắt sống Kim Kiền, còn Triển Chiêu, giết không tha. Trong nháy mắt, tiếng kêu quỷ dị như ma chú vang vọng trong nõn cát. Một đám hắc y sát thủ, còn có con người đỏ ngầu, đầu quấn khăn, chợt bao quanh tấn công hai người Triển Kim. Lưỡi đao lạnh băng, con người đỏ như máu, sát khí lạnh thấu xương tuôn ào ào như cắt vào mặt sinh ra đau đớn. Kim Kiền hoảng hốt, bất giác lùi lại một bước. Nhưng mắt thấy mỹ nhân Triển Chiêu, thân thẳng như tùng, đã đứng che chắn phía trước. Tiếng động chói tai đột nhiên phát ra từ mũi kiếm cự khuyết. Hàng quang lé khắp gian phòng. Triển Chiêu người kiếm hợp nhất, kiếm quang bắn ra như bão tố, đao kiếm đánh nhau cùng với đám hắc y nhân. Đao kiêu kiếm động, tinh quang bắn ra bốn phía. Ngay sau đó, đám sát thủ áo đen nhiều lần lùi lại vài bước. Từ đầu đến cuối, Triển Chiêu chỉ dựa vào sức lực của bản thân để ngăn chặn đợt công kích thứ nhất. Triển đại nhân, để thuộc hạ giúp ngài. Kim Kiền hít mạnh một hơi, lấy từ trong ngực ra một túi dược, cầm lấy một nắm dược đủ loại màu sắc quẳng ra ngoài. Rầm rầm bùm, chỉ một thoáng đã thấy trong cát xương khói bãi màu gào thét bốc lên, hết mùi chua, mùi thối, rồi cay lại đắng, đủ loại tạp nham kết hợp, cực kỳ gai mũi, ngứa mắt, hung đốt da thịt. Đi. Triển Chiêu liền tóm lấy Kim Kiền còn đang đứng ở đó, vội vàng phá vòng vây lao về phía cửa. Nhưng còn chưa chạy được nửa trượng, đã nghe thấy tiếng gió rít trong không trung vang lên. Thân hình của Triển Chiêu cứng đờ, cự khuyết trong tay thuận thế múa một vòng. Ánh sáng chói mắt liền đem lạch cạch mấy tiếng đồ rơi xuống đất. Kim Kiền cố gắng nhìn vào trong màn khói để phân biệt, phát hiện đó là mấy mũi tên bị Triển Chiêu đánh gãy. Bên trong làn khói nồng đậm, tên Thương tổng quản tùy tiện cười lớn. Kim giáo úy, ngươi sẽ không cho rằng dược đạn của mình là thiên hạ vô địch chứ? Lời còn chưa dứt, đã nghe bốn phía cửa sổ trong nõn cát bóp mấy tiếng mở toang. Gió đêm trên hồ mãnh liệt vuốt qua, chẳng qua là mấy chốc đã thổi sạch sẽ màn sương khói trong phòng. Này, thảo nào chúng đòi thiết đãi tiệc ở cái nõn cát trên hồ này. Hóa ra chính là đã tính toán trước. Kim Kiền thầm nghĩ không ổn, vội lia mắt xem chừng tình trạng trong cát. Thương Trực cùng với cha con họ Mạnh dùng khăn che kín mũi miệng. Tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, nhưng tổng thể vẫn không phải chịu ảnh hưởng lớn lắm. Đám sát thủ áo đen cơ thể ngừng lại, động tác không linh hoạt. Rõ ràng vẫn còn di chứng do tiếp xúc với khói dược đạn vừa rồi của Kim Kiền. May làm sao dược đạn này lại hữu hiệu đối với cương thi. Kim Kiền đang âm thầm vui mừng, không ngờ tiếng kêu chợt vang lên. Đám sát thủ áo đen mắt đỏ còn đang cứng người, đột nhiên dao động. Trong thoáng chốc lại cầm đao mạnh mẽ xông lên tấn công hai người Triển Kim. Ôi bà mụ ơi, dược đạn của ta lại mất tác dụng ư? Chẳng lẽ quân đoàn cương thi này có thể tiến hóa? Thật đúng là nguy cơ sinh hóa. Kim Kiền còn chưa kịp mở miệng rút ra mấy suy nghĩ kêu rên trong lòng, thì đột nhiên thấy hoa mắt. Bản thân đã được Triển Chiêu ôm vào trong ngực. Hàng quang của cự khuyết nhanh như chớp giật quấn thần, bảo vệ hai người bên trong. Sau lưng của Kim Kiền mồ hôi lạnh đã đầm đìa. Vừa nâng mắt lên thì đã nhìn thấy mài kiếm của Triển Chiêu đang nhíu chặt, mồ hôi lạnh phủ đầy trán, con người đen thâm thẳm như chứa thiên sơn hàng băng, sát ý lạnh thấu xương. Ngón tay chạm đến cơ thể căng chặt như thép, đôi tai chỉ nghe thấy âm thanh sát khí nổi lên, nhìn về đằng sau. Con người khát máu như hình với bóng, Kim Kiền chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, chỉ có vài từ cứ không ngừng xoay mòng mòng. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Bỗng nhiên bên tai xọt một tiếng, Kim Kiền bị kéo trở về hiện thực. Một dòng máu đỏ bắn tung tóe trước mắt. Kim Kiền đảo mắt, liền thấy ngay đó chính là cánh tay bảo vệ mình của Triển Chiêu đã bị một lưỡi đao sắc bén chém xuống, máu thịt lẫn lộn. Mỗi một bước chân lại có một chút thứ đỏ tươi chói mắt rớt xuống. Kim Kiền cảm thấy ngũ tạng cùng lúc siết chặt, chặt đến nỗi hô hấp dường như đình trệ, máu đổi chiều chảy ngược, Triển đại nhân, bọn họ chỉ muốn bắt thuộc hạ thôi. Ngài mau đi trước đi, để thuộc hạ cản phía sau. Đợi đến lúc hô hấp của Kim Kiền thông thuận thì lời nói hùng hồn này cũng đã nói xong. Thân hình của Triển Chiêu hơi ngừng một lát, ngay sau đó lại càng bảo vệ Kim Kiền chặt hơn. Hàn khí căm giận cực kỳ quen thuộc lại lướt qua đỉnh đầu của Kim Kiền, nhưng cũng hoàn toàn tương phản với giọng nói khe khẽ gần kề, hơi khàn của Triển Chiêu. Yên tâm, có Triển mổ ở đây. Phập. Câu nói của Triển Chiêu chưa kết thúc thì Kim Kiền đã cảm nhận bên lỗ tai nóng lên, một dòng màu đỏ phun ra từ hõm vai của Triển Chiêu. Một gã hắc y sát thủ đã đâm vào vai của Triển Chiêu từ phía sau. Triển đại nhân! Con người của Kim Kiền thấm đẫm màu đỏ, cũng không biết sức lực từ đâu, cúi đầu xuống giãy khỏi tay của Triển Chiêu, lấy ra hai quả dược đạn xanh đậm, miệng gào lớn. Ta liều mạng với các người! Bùm bùm! Đột nhiên hai tiếng nổ kinh thiên động địa cắt ngang hành động của Kim Kiền. Kim Kiền nhìn theo tiếng nổ lập tức kinh hãi. Ở ngoài viện, khu vực phía xa từ nam đến bắc đều nổi lên hai màu sương khói màu đỏ đậm, thẳng về phía chân trời. Chỉ có đạn tín hiệu do Kim Kiền đặt chế mới có thể tạo ra loại sương khói màu đỏ báo uy này. Hơn nữa, nhìn vị trí và phương hướng kia, không phải nơi nào khác mà chính là khách điếm, nơi ở của Nhan Tra Tán và chỗ của Bạch Ngọc Đường, nhà lao của huyện nha. Kim Kiền ngây dại, kiếm quang của Triển Chiêu dừng lại. Có vẻ như nhị vị rất quen thuộc với màn sương khói màu đỏ này. Thương Trực phủi phủi tay áo, thản nhiên nói. Thật không dám giấu giếm, Thương mẫu đã đặc biệt phái hai đội nhân mã tới chiêu đãi Nhan đại nhân cùng với Bạch Ngọc Đường. Xem ra thời gian vừa đúng lúc. Trong cát, một mảnh tĩnh mịch. Hai tròng mắt của Kim Kiền phím hồng, run run nhìn Triển Chiêu. Sắc mặt của Triển Chiêu trắng đen lẫn lộn, siết chặt lấy cự khuyết, đến nỗi các khớp ngón tay đều trắng xanh. Thương Trực nhìn thần sắc của hai người, ánh mắt màu tro tối tăm lan tràn những tia sáng quỷ dị. Kim giáo úy có thể cân nhắc lại đề nghị của Thương mổ hay không? Nếu Kim giáo úy có thể quy thuận chủ nhân thì Thương mổ sẽ xin chủ nhân tha cho tính mạng của mấy người này. Nói xong liền dùng một loại ánh mắt hăm dọa gắt gao nhìn Kim Kiền chầm chầm. Từng giọt mồ hôi lạnh lẽo theo trán của Kim Kiền chảy xuống. Ý của tên họ Thương kia là hoặc là để cho Nhan Thư Sinh và Chuột Bạch chết, hoặc là ta thông đồng với Tương Dương Vương làm bậy. Cái rắm á, như thế không phải là lão nương cùng với Tiểu Miêu phải cùng trao đổi sao? Không phải cho dù ta cứu ai trước thì chung quy lại vẫn là muốn hãm hại ta. Cho dù chọn bên nào thì ta vẫn là con vịt cạn chính hiệu mới là người chết sớm nhất. Kim Kiền. Lời nói trong trẻo truyền vào tai. Kim Kiền quay đầu, nhưng lại thấy thân hình của Triển Chiêu thẳng như trúc, con người đen trong suốt kiên định. Kim Kiền lập tức cảm thấy mình là người đáng tin cậy. Đúng vậy, điều quan trọng bây giờ là mình không được phép làm hỗn loạn thế trận thêm nữa. Phải bình tĩnh đối mặt với mưu kế này rồi hẳn hành động. Cho nên, thời khắc này. Keng, bảo kiếm cự khuyết rơi xuống đất. Mắt nhỏ của Kim Kiền lập tức banh ra như cái đấu. Trong mắt in đậm hình ảnh ngự tiền hộ vệ đại nhân ném cự khuyết đi, làm tư thế thúc thủ chịu trói. Này này này, lúc này đáng ra phải là thề sống thề chết, không theo rồi đồng quy vu tận chứ. Được rồi, cho dù chúng ta nên thức thời làm anh hùng, nhưng cũng ít nhất phải hô hào vài câu, ra vẻ đối với nguyên lãnh đạo hiện giờ là loại tình cảm lưu luyến không rời. Nhân tiện giải thích vì mình trả giá để đổi mạng sống của những người khác thì mới phù hợp với phong cách tạo phản của nhân sĩ giang hồ. Tiểu Miêu đại nhân ngài không nói hai lời liền buông khí giới đầu hàng thì cũng không khỏi quá mất mặt đi. Thương Trực hiển nhiên cũng không dự đoán được Triển Chiêu sẽ có hành động như thế, sửng sốt rồi lại sửng sốt một hồi mới nhướng mày cười. Vẫn là Triển hộ vệ hiểu nguyên tắc. Dừng một chút, người đâu, trói nhị vị đại nhân lại. Theo tiếng tiêu lúc cao lúc thấp, hai gã hắc y sát thủ tiến lên trói Triển Chiêu cùng với Kim Kiền lại. Cũng không biết là cố ý hay vô tình mà lúc trói Triển Chiêu lại càng nặng tay khiến dây trói lệch, vừa vặn tạo thành hai sợi dây thừng gắt gao thích lấy bả vai bị thương của Triển Chiêu. Kim Kiền nhận thấy dường như mình cũng có thể nghe được tiếng da thịt bị rách, trơ mắt nhìn từng giọt máu đậm đặc theo từng dây thừng chảy xuống đầm đìa, càng khiến cho sắc mặt của Triển Chiêu trở nên trắng bệch, đôi môi trở nên thâm đen, càng nhìn càng thấy đau lòng. Kim Kiền cảm thấy đám lửa vô danh lớn kinh người đang thiêu cháy tim phổi. Thương Trực đối diện mặt đang mang ý cười, chậm rãi bước xuyên qua đám hắc y sát thủ đến trước mặt của hai người Triển Kim, lắc đầu thở dài một tiếng, hướng hai người ôm quyền. Vết thương này của Triển đại nhân, ai, mong các vị không trách tội Thương Mỗ. Là do nhị vị tài cao hơn người, nên Thương Mỗ mới phải dùng đến hạ sách này. Một câu nói này càng khiến cho ngọn lửa vô danh trong lòng của Kim Kiền bùng cháy thêm ba trượng, đốt thẳng lên não. Triển đại nhân. Kim Kiền trừng mắt liếc Thương Trực một cái, rồi nhìn về phía Triển Chiêu. Trước kia thuộc hạ thường nghe một câu, ý nghĩa không cần lý giải quá nhiều. Hôm nay nhìn thấy vị Thương tổng quản này đã bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra câu nói đó là để chỉ những người như Thương tổng quản. Ồ, nói cái gì? Thương Trực đối với việc Kim Kiền vô lễ lại không hề để ý, thậm chí còn thích thú đặt ra câu hỏi. Đôi mắt sáng của Triển Chiêu bình tĩnh nhìn Kim Kiền không đáp lại. Những lời đó chính là vừa muốn giết người, lại vừa muốn đập đền thờ đó. Kim Kiền lớn tiếng hét lên, tiếng hét siêu lớn vang trong cát, thậm chí còn vang ra ngoài rồi vọng lại giữa trời. Cha con họ Mạnh trợn mắt há mồm, da mặt mí mắt Thương Trực co giật loạn xạ. Con người đen của Triển Chiêu chợt lóe lên ánh sáng, khóe môi nổi lên ý cười. Nụ cười này làm băng tuyết tan chảy, hoa xuân nở rộ. Cha con họ Mạnh ngây người, Thương Trực sửng sốt, còn Kim Kiền thì kinh ngạc. Một dòng máu đỏ tươi theo khóe môi nhếch lên của Triển Chiêu chảy xuống. Triển... Kim Kiền vừa kêu ra một tiếng, liền phát hiện sát khí cuồn cuộn trước mắt, mạnh mẽ tạt vào mặt. Triển Chiêu một thân chân khí dâng trào, mãnh liệt tỏa ra. Một tiếng nứt vang lên, dây trói cùng lúc đứt rời. Sợi dây còn mang theo kình lực sắc bén bắn ra ngoài. Bắn ra cùng với nó còn có cánh tay của Triển Chiêu, miệng vết thương trên vai đã sền sệt huyết tương. Máu tươi phục ra, bắn ra liên tục như sợi tơ. Trong chốc lát, Triển Chiêu như được bao phủ bởi một màn máu. Hai thanh kiếm bén nhọn, giấu trong tay áo từ trong màn máu phi ra, lập tức đâm thẳng vào cha con họ Mạnh, khiến chúng phun máu, hét lên rồi ngã ngục xuống. Khi ngã xuống, đoạn tiêu trong miệng của Mạnh Thu Lan đập vào mặt đất, xuất hiện những vết nứt ngang dọc. Ngón tay dài hóa thành vuốt hổ, nhanh chóng xuyên mạnh qua màn máu. Trong nháy mắt đã tóm lấy cổ họng của Thương Trực. Năm ngón tay bóp mạnh, khiến cổ họng của Thương Trực lập tức hiện ra dấu tay năm ngón. Thả người! Triển Chiêu lớn tiếng quát. Con ngươi màu tro của Thương Trực hiện lên tơ máu. Một lúc lâu sau mới thốt ra một câu. Triển Chiêu! Ngươi lại dám, không hề tận tâm đến an nguy của mình, tự ý vận nội lực, ngươi không sợ sẽ chảy máu đến chết sao? Thả người! Ngón tay lại càng siết chặt. Hai tay của Thương Trực chậm rãi giơ tay lên, run rẩy tóm lấy cổ tay của Triển Chiêu. Khó trách chủ nhân nói Triển Chiêu không thể sống, phải giết không tha. Quả nhiên là không thể khinh thường. Họ Thương kia, nếu ngươi còn tiếp tục nói những lời vô nghĩa, thì kẻ chết trước chính là ngươi đó. Tuy rằng tình thế trước mắt đối với bên ta cực kỳ có lợi, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Triển Chiêu, Kim Kiền không biết vì sao ngực lại khó chịu không ngừng, giọng nói rõ ràng cũng cao thêm một quãng. Không ngờ rằng Thương Trực nghe Kim Kiền nói vậy cũng nhếch mép cười lạnh. Nếu cái mạng tầm thường này có thể đổi lấy tính mạng của hai người Khâm Sai đại nhân và Bạch Ngọc Đường thì Thương Mỗ vẫn còn quá lời. Vài tiếng cười quỷ dị phát ra từ cổ họng đang bị bóp chặt của Thương Trực, nhưng lại thấy vẻ mặt hắn vặn vẹo biến dạng, chân tay run rẩy kịch liệt. Hắn tính làm gì? Kim Kiền mơ hồ có linh cảm xấu, mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm vào Thương Trực. Chỉ lo hắn sẽ biến thành thiêu thân. Đột nhiên, một tia tinh quang chợt lóe lên từ tay của Thương Trực rồi biến mất. Đó là một đoạn tiêu màu xanh lục trượt từ ống tay áo của Thương Trực xuống, rơi thẳng vào trong tay hắn. Triển đại nhân! Kim Kiền vội la lên. Ở trong tay của hắn! Tay kia của Triển Chiêu nhanh như chớp nắm chộp lấy đoạn tiêu kia, không ngờ lại kéo phải miệng vết thương bên bả vai. Đau đớn ập đến làm động tác của Triển Chiêu không khỏi chững lại. Tranh thủ lúc đó, Thương Trực liền ném đoạn tiêu kia ra ngoài. Chi! Đoạn tiêu xé gió bay trong không trung, phát ra tiếng kêu chói tai, giống như là Diêm La dục hồn. Kim Kiền trừng mắt nhìn quanh, lập tức sợ đến mức người lại đổ mồ hôi lạnh. Một đám hắc y sát thủ vừa rồi còn đình chỉ hoạt động do đoạn tiêu của Mạnh Thu Lan bị hủy, mà giờ đây con ngươi đó mà bây giờ con ngươi đỏ lừ sáng lên như đèn pha nhấp nháy, thân hình co giật mạnh, đúng là đang chuẩn bị đại khai sát giới. Chiến Chiêu chật dịch người đến trước mặt của Kim Kiền, một tay vẫn đang siết chặt cổ của Thương Trực. Giết, giết! Thương Trực đang bị bóp cổ vẫn điên cuồng kêu loạn lên. Chiến Chiêu lưng thẳng như tùng, sát khí nồng nặc, máu không ngừng nhỏ giọt từ lỗ thủng trên vai trái, nhuộm đỏ quá nửa tay áo trường sam. Cả người của Kim Kiền ướt sũng mồ hôi lạnh, con người đảo loạn lên, sợ hãi trố mắt nhìn, hình ảnh chiếu vào trong hai mắt lại như một pha quay chậm. Vài tên hắc y sát thủ chậm rãi giơ lưỡi đao thép trong tay lên, đao quang rét lạnh khiến người ta rùng mình, từng đao chém xuống đỉnh đầu của Triển Chiêu. Quả nhiên là ta sắp chết ư? Cho nên tế bào não đã bắt đầu thương tiếc, khiến mắt mình cũng bắt đầu giảm tốc độ. Tiếp theo, có phải là ta sẽ nhớ lại những ngày tháng ngắn ngủi mà tràn đầy cảm xúc của ta đã từng trải qua trước kia? Từ từ, Kim Kiền mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, lại dùng sức mở to hơn nữa. Hả? Không phải tế bào não của ta có vấn đề, mà là động tác của chúng thực sự là đang chậm dần, chậm hơn nữa, còn ngừng lại. Ôi chào chào! Chỉ thấy hành động của đám hắc y sát thủ đang vây quanh tấn công hai người Triển Kim đều ngưng lại, giống như bị đổ bùn nhão lên người, cứng ngắc tại chỗ. Lưỡi đao gần nhất thậm chí chỉ cách da đầu của Triển Chiêu không đến nửa tấc. Kích! Tiếng dây thép kéo căng vô cùng quen tai vang lên. Kim Kiền bình tĩnh nhìn lại, đã thấy giữa không trung dây thép giăng chi chít như dệt mạng nhện, kìm hãm toàn bộ mọi động tác của đám hắc y nhân. Một bóng dáng quen thuộc nhảy xuống từ nóc nhà, vẻ mặt cứng đờ như đá, từng cuộn dây thép trong tay ánh lên những tia sáng rực rỡ. Vũ Mặc! Kim Kiền kinh ngạc. Cạch cạch cạch, là có vài viên đá nhỏ trơn bóng được ném ra từ đằng sau đám hắc y nhân rơi xuống mặt đất. Đúng là đá phi hoàng. Ôi chà chà, nếu ngũ gia ta tới muộn nửa bước thì chắc chắn các ngươi sẽ thành thịt xay nhân bánh mất rồi. Một bóng người với giọng nói kiêu ngạo từ nóc nhà đáp xuống, áo trắng đắt tiền, hơi rướng vết máu, đặt trên vai là bảo kiếm Hỏa Ảnh. Tuy rằng khắp người lộ vẻ chật vật, nhưng ý cười kiêu ngạo trên khuôn mặt tuấn tú lại không hề giảm nửa phần. Bạch Ngũ Gia! Kim Kiền vui sướng quá đỗi. Bạch Huynh, mau đi cứu Nhan đại nhân. Chiến Chiêu vội nói. Yên tâm, Nhan đại nhân không có việc gì, đang trên đường tới đây rồi. Bạch Ngọc Đường nhướng mày cười nhìn hai người, rút bảo kiếm cắt đứt dây thừng trói Kim Kiền, lại quay đầu liếc nhìn Triển Chiêu một cái, mài kiếm bất giác cao lại, ra tay điểm huyệt Thương Trực. Một đạp đá Thương Trực lăn cành ra đất, dài giọng hỏi. Tiểu Miêu, ngươi có ổn không? Không sao. Triển Chiêu cười nhẹ, nhưng lời còn chưa dứt đã thấy sắc mặt của Triển Chiêu trắng nhợt, chân đứng không vững. Tiểu Miêu! Trong nháy mắt, Bạch Ngọc Đường vội đỡ lấy Triển Chiêu, còn Kim Kiền đã chạy đến bên người, một tay cầm ngân châm cắm vào trên mấy huyệt đạo kia, cầm thuốc nhét vào miệng của Triển Chiêu. Không sao, chỉ cần... Triển Chiêu khó nhọc nuốt xuống viên thuốc cực lớn, đang nuốt xuống miệng lại giải thích, nhưng nửa câu sau lại mắc trong cuốn họng. Tách! Một giọt nước trong xuống rơi xuống cánh tay của Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, thân hình Triển Chiêu chấn động. Hai người chăm chú nhìn vị lục phẩm giáo úy đang cúi gằm mặt, lặng yên không một tiếng động. Ngón tay thon gầy đang cầm lấy tay của mình mơ hồ run run, còn có một giọt chất lỏng nóng bỏng rớt xuống cánh tay, trực tiếp đốt cháy lồng ngực của Triển Chiêu, khiến chàng cảm thấy chua xót. Kim Kiền, Triển Mộ, Triển đại nhân, xin hãy để thuộc hạ chữa thương cho ngài. Mặc dù Kim Kiền cúi đầu nên không thể nhìn thấy vẻ mặt, nhưng chỉ dựa vào tiếng nói rung rung cùng với những giọt thủy châu tí tách rơi xuống cũng không khó để đoán được vẻ mặt của Kim Kiền lúc này ra sao. Trong chốc lát, không khí trong cát trở nên trầm mặc đến mức quỷ dị. Một lúc lâu sau, Triển Chiêu mới nhẹ giọng đáp một tiếng. Đa tạ Triển đại nhân. Kim Kiền đột nhiên ngẩng cao đầu lên kêu lớn một tiếng, khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Triển Chiêu, người đứng gần Kim Kiền nhất, còn người sáng như sao lại trừng lớn mà nhảy dựng. Chỉ thấy Kim Kiền sắc mặt vô cùng phấn chấn, một đôi mắt nhỏ sáng rực, hoàn toàn không có dấu vết của việc tràn ra chất lỏng nào đó. Ngược lại thái dương lại có vài vệt nước. Cho nên vừa mới rơi trên tay của Triển Chiêu là... Tinh thần của Triển Chiêu chưa thể phục hồi lại. Kim Kiền nhanh như chớp tranh thủ thời cơ, xẹt một tiếng kéo một bên xiêm y của Triển Chiêu xuống. Ôi trời bà mụ ơi, thật đúng là dọa thuộc hạ sợ đến nỗi đầu đầy mồ hôi lạnh nha. Triển đại nhân, ngài dùng gì không dùng, sao lại dùng cái khổ nhục kế tác hại quá trời này chứ? Ôi chao, ôi ơi, nhìn miệng vết thương này. Mau mau mau, phải cầm máu khử trùng rồi đắp thuốc tê. Một vệt thuốc mỡ màu vàng cực lớn quét trên mặt vết thương của Triển Chiêu. Thuộc hạ chỉ sợ Triển đại nhân lại lên cơn cáo kỉnh, ra sức từ chối nói rằng mình bị thương da thịt không có sao hết. Tất cả đều lấy công sự làm đầu, lúc nào cũng thế nên cuối cùng đã khiến cho miệng vết thương chuyển biến xấu. Bây giờ đã qua nguy hiểm rồi, ít nhất phải khâu 7-8 mũi đó. Vết khâu siêu vẹo bắt đầu chạy lên trên vai của Triển Chiêu. Triển đại nhân, phải biết là tuy rằng vết thương của ngài không bị tổn hại gân cốt, nhưng cũng mất khá nhiều máu. Miệng vết thương lại lớn như vậy, nếu chậm trễ chữa trị, đã chậm còn chậm hơn nữa, thì ngộ nhỡ sẽ để lại sẹo. May mà thuộc hạ mang không ít sinh cơ với Khư Ba đó, lại bôi thêm một chút bột tân mỹ phu. Một đống bột thuốc đủ màu vẩy lên miệng vết thương của Triển Chiêu, tản ra một loại mùi. Triển đại nhân, ngài đúng là ẩu quá, ngộ nhỡ mất nhiều máu quá, biến thành thiếu máu, thì lại phải uống thêm viên đại bổ đặc bổ. Chi phí thì thôi rồi, sắc mặt của Triển đại nhân có thể khó coi, nhưng nếu quay về Khai Phong phủ để Công Tôn tiên sinh nhìn thấy, thì e là thuộc hạ không chịu nổi đâu. Băng bó xong, kết thúc công việc, quá đẹp. Kim Kiền thắt băng vải xong, liền phủi phủi tay, vẻ mặt đắc chí. Trong nõn cát là một mảng yên lặng. Sắc mặt của Bạch Ngọc Đường cổ quái, cách ba người vài bước là Vũ Mặc, vẫn một bộ mặt liệt, nhưng hình như đôi mắt có dấu hiệu co rút. Sao vậy? Vẻ mặt của Kim Kiền buồn bực nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt cố định lên trên cái người bị xé mất một bên áo. Thân hình cứng ngắc, sắc mặt nghiêm nghị, lỗ tai phím hồng, còn có nửa cánh tay trần trụi. Hình như có chút không hài hòa cho lắm. Kim Kiền cười gượng hai tiếng, liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Chuột Bạch, cơ hội để ngươi thể hiện sự ôn nhu hiền thục, hào phóng săn sóc tới rồi đó. Bạch Ngọc Đường dường như cảm nhận được hàm ý trong ánh mắt của Kim Kiền, không được tự nhiên hắn giọng, cởi áo khoác của mình đưa cho Triển Chiêu. Mau mau mặc vào đi. Ngươi gầy như vậy, không mặc thì sẽ sớm thành món mèo thối đông lạnh đấy. Triển mộ không nên. Triển Chiêu chối từ. Tôi nhảm đi, ngủ da cho ngươi mặc thì ngươi phải mặc. Bạch Ngọc Đường cường thế kéo Triển Chiêu đang bị băng vải quấn hơn nửa người không động đậy được, cầm áo khoác choàng lên người. Ánh trăng rơi vào qua khung cửa mông lung sáng trắng. Vẻ mặt của Bạch Ngọc Đường không tình không nguyện, nhưng động tác choàng áo lại vô cùng dịu dàng, đó chính là người đẹp kiêu ngạo. Triển Chiêu thì nửa áo cũ đã bị xé, rũ mắt nói lời cảm tạ, nghiễm nhiên là mỹ nhân thẹn thùng. Trong lòng Kim Kiền nghe tiếng sói tru từng đợt. Đột nhiên một tiếng ho khan cực kỳ sát phong cảnh, cắt ngang cảnh tượng duy mỹ như thế. Kim Kiền quay đầu trợn mắt nhìn, sau đó banh lớn mắt nhỏ. Sáu người nghênh ngang đi đến. Người cầm đầu một thân nho sam vương đầy vết máu, tro bụi, khuôn mặt tuấn tú cũng dính đầy tro bụi. Chỉ có mặt mũi vẫn hết sức trấn tĩnh, chính là Nhan Tra Tán. Người bên cạnh sắc mặt đen thui, mày rậm mắt to, một thân chật vật, chính là Ngải Hổ. Mà phía sau họ là bốn người. Người đi trước tuổi chừng 40, râu dài mắt hổ. Bên phải người đó, mũi ưng mắt đậu, một nhúm rau cá trê dính trên mặt. Cầm trong tay quạt lông ngỗng. Bên trái hai người là một người khôi ngô để râu quai nón, người còn lại thấp bé, tóc búi tận lên đỉnh đầu, vẻ mặt đầy ý cười trêu trọc. Quần áo bốn người đều lấm tấm vết máu, không ai khác chính là bốn vị ca ca kết nghĩa của Bạch Ngọc Đường: Toàn Thiên Thử Lưu Phương, Phiên Giang Thử Tưởng Bình, Xuyên Sơn Thử Từ Khánh, cùng với Triệt Địa Thử Hàn Chương. Lưu đảo chủ, Tương Tứ Gia, Từ Tam Gia, Hàng Nhị Gia. Triển Chiêu kinh ngạc, sau đó trong chớp mắt phản ứng cực nhanh nhảy, vội cuốn chặt áo khoác của Bạch Ngọc Đường vừa tròn thêm để che đi bả vai trần trụi. Kim giáo úy triển hộ về, hai người vô sự thật là tốt. Nhân ra tán xem xét hai người, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, tình hình bên đó như thế nào? Bạch Ngọc Đường vội hỏi. Ngũ đệ cứ yên tâm, mặc dù đám hắc y đó rất khó chơi, nhưng gặp phải phích lịch lôi hỏa đạn của nhị ca thì mỗi tên đều bị nổ tung xác, căn bản không đủ gây hoang mang. Hàn Chương chống nạnh đắc ý. Đúng vậy, lần này may mà có nhị đệ, nếu không ta sợ cũng sẽ không toàn mạng trở ra. Lưu Phương lòng có chút sợ hãi nói. Lần này may có bốn vị ra tay cứu giúp. Nhan Tra Tán ôm quyền thở dài một hơi. Nếu không e là tính mệnh của tại hạ cũng không còn. Lời cảm tạ đó nói sao cũng không muộn. Tướng Bình phe phải quạt lông đi đến trước mặt của Thương Trực, đôi mắt đậu bắn ra tinh quang, đảo qua bên dưới một lượt, vuốt chùm râu cá trê cười nói. Vẫn nên chiêu đãi vị khách này thật tốt trước đã. Tiếng nói vừa dứt, mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt như muốn lăng trì bắn phá Thương Trực. Từ Khánh tiến lên thò tay giải áo huyệt, xách Thương Trực như một con gà con lao đến trước mặt của Nhan Tra Tán. Nhan đại nhân hỏi hắn đi. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Vì sao lại làm chuyện này? Nhan Tra Tán tiến lên từng bước nghiêm trọng hỏi. Thương Trực dường như lại có cái gì đó làm cho khiếp sợ, hai mắt trợn lên, mà miệng run rẩy nói sằng xiên. Không, không thể có chuyện này. Thương Trực ta tính toán không lộ chút sơ hở. 40 đạo thập tuyệt quân, cho dù có tứ thử hãm không đảo thì cũng sẽ không thể thua. Thập tuyệt quân, thứ gì vậy chứ? Hàn Chương hỏi. Chỉ sợ đó chính là đám hắc y sát thủ đó. Chiến Chiêu bình tĩnh nói. Hàn Chương giật mình. Là mấy tên này ư? Trước phích lịch lôi hỏa của nhị gia ta thì tất cả chỉ là đám bả đậu. Không thể nào, không thể nào. Thập tuyệt quân không biết đau, không có cảm xúc, trường sinh bất tử, lấy một địch trăm là vô địch thiên hạ. Thiên hạ vô địch cái chó má. Hàn Chương cười nhạo một tiếng. Không đúng. Chiến Chiêu nhướng mày trầm ngâm. Lúc trước gặp đám hắc y sát thủ, đừng nói đến việc bị nổ, cho dù bị chém đứt đầu thì chúng vẫn hành động rất mạnh như cũ. Nhưng đám sát thủ hôm nay lúc đầu hình như sáu như hổ, nhưng về sau không biết tại sao đột nhiên ngừng động tác. Thậm chí bây giờ... Chiến Chiêu nhìn thoáng qua Sợi Diệt Nguyệt đang chế trụ đám hắc y sát thủ bên cạnh của Vũ Mặc, tiếp tục nói. Chỉ dựa vào một mình Vũ Mặc là có thể kiềm chế tất cả. Dường như... Lời vừa rồi rất đúng. Lúc mới bắt đầu đánh thì mạnh mẽ kinh người, sau đó đột nhiên là chuyển thành quả dưa héo. Từ Khánh gãi đầu nói. Nói đến đây mọi người đều hiểu được có chút không đúng. Vũ Mặc, tóm một tên mang lại đây cho chúng ta xem. Bạch Ngọc Đường hướng Vũ Mặc kêu lớn. Đầu ngón tay Vũ Mặc vừa động, một gã hắc y sát thủ bay tới giữa đám người. Ngài Hổ tò mò nhất tiến lên túm lấy cánh tay của hắc y sát thủ. Chẳng lẽ hôm nay chúng trở thành đầu gỗ à? Lời còn chưa dứt, chợt nghe bịch một tiếng, cánh tay bị Ngại Hổ giữ rơi trên mặt đất. À, không phải tại hạ còn chưa dùng sức nữa mà. Ngại Hổ vội xua tay, lùi từng bước hét lớn. Cẩn thận! Tưởng Bình lớn tiếng hô, cánh tay kia không ổn. Mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào cánh tay vừa rơi xuống. Chỉ thấy một dòng máu loãng màu đen đặc sệt từ từ chảy xuống từ bốn phía, chậm rãi tụ lại thành một vũng, bốc mùi hôi thối khiến người khác buồn nôn. Da đầu tất cả không khỏi tê dại. Cánh tay này đã sắp thối rữa rồi. Kim Kiền ngạc nhiên. Mọi người kinh hãi, định bảo Vũ Mặc mang thêm mấy tên đến để xem xét. Nhưng không ngờ đám hắc y nhân đó đột nhiên đều như rối gỗ, bị đứt dây, đều tê liệt ngã xuống mặt đất. Từng dòng máu loãng từ dưới người tràn ra khắp nơi. Không quá một lát, tất cả đều chỉ còn lại một đống xương trắng xóa. Này này, rốt cuộc là gì đây? Ngại Hổ kinh hãi. Mọi người cũng âm thầm cảm thấy lạnh gáy, bất giác đem ánh mắt bắn về phía Thương Trực. Nhưng gương mặt của Thương Trực đã trắng bệch như giấy, con người màu tro rã rời. Một lúc lâu sau, đôi môi thâm đen mới run rẩy lẩm bẩm nói. Phải giết tên hỏa sứ đó 100.000 lần, hắn lại dám phái một đám thập tuyệt quân thối nát đến đây để phá hỏng đại sự của ta. Phá hỏng đại sự của ta. Còn không mau nói hết sự thật về mọi hành vi mà Tương Dương Vương đã làm. Mắt của Nhan Tra Tán dựng thẳng, lông mi nhướng cong vút, lớn tiếng quát. Thương Trực chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào giữa không trung hư vô, khuôn mặt dần dần vặn vẹo. Gạt bỏ nụ cười quái dị trên miệng, đột nhiên trừng lớn hai mắt, con ngươi màu tro tràn ngập ánh sáng quỷ dị. Chủ nhân, Thương Trực cung cúc tận tụy đã chết tại đây. Lòng trung thành của Thương Trực, xin trời xanh chứng giám, trời xanh chứng giám. Bãi dòng huyết tương màu đen theo tiếng cười biến âm của Thương Trực trào ra từ tai mắt mũi miệng. Có độc, hãy cẩn thận. Kim Kiền lập tức lo Nhan Tra Tán trở lại. Ta là người tốt nha. Ý là không muốn Từ Khánh một tay ném Thương Trực xuống đất. Cơ thể Thương Trực mềm nhũn, bịch một tiếng ngã lăn ra đất. Thất khiếu đổ máu không ngừng, cả người run rẩy hai lần, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Trong cát, một mảnh tĩnh mịch. Bạch Ngọc Đường tiến lên trước dò xét hơi thở của Thương Trực, thấp giọng nói. Uống thuốc độc tự sát. Hả? Chết rồi. Kim Kiền trừng lớn mắt nhỏ. Không có liều chết lao đến, cũng không có đồng quy vô tận, cứ thế chết nhanh chết gọn, rất không phù hợp với đặc điểm của nhân vật phản diện đâu. Nghĩ vậy, Kim Kiền bước lên phía trước hai bước, cẩn thận xem xét một lượt. Kết quả là hơi thở, nhịp tim, mạch đập của Thương Trực đều đã ngừng, chắc chắn là chết rồi. Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Người này chết cũng nhanh quá. Hàn Chương căm giận nói. Nhan đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Chiến Chiêu hỏi. Nhan Tra Tán nhìn chung quanh một vòng, đem ánh mắt dời về phía cha con họ Mạnh đang ngất xỉu nói. Áp tải cha con họ Mạnh vào huyện nha, tra vấn thật chặt chẽ. Tuân lệnh. Mọi người ôm quyền. Vũ Mặc, hãy đem xác chết người này về huyện nha. Nhan Tra Tán chỉ ngón tay vào thi thể của Thương Trực. Vũ Mặc gật đầu, cuối cùng dời ánh mắt về phía Kim Kiền. Kim giáo úy, ngươi hãy thu thập một ít xương cốt của hắc y sát thủ mang về để kiểm tra rõ thực hư. Vâng. Kim Kiền bất chấp khó khăn đáp lại. Có nhầm hay không vậy? Cho dù ta là nhân tài kỹ thuật cao, là đệ tử chân truyền của Y Tiên Độc Thánh, thì cái công việc pháp y như khám nghiệm tử thi này cũng không đến lượt ta chứ. Phần 6, mình xin phép được kết thúc ở đây. Các bạn hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.